Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, phá giáp kim phù. Nói nhỏ phù không giống với vạn lý truyền âm phù cùng định vị truyền tin ngọc giấy. Vạn lý truyền âm phù có thể đồng thời nhượng rất nhiều người, vô luận thân ở chỗ nào, đều tham dự vào một trận trong lúc nói chuyện với nhau. Chỉ cần là vạn lý truyền âm phù người nắm giữ, đồng thời bị chủ phù khai thông quyền hạn, chỉ cần tại vạn lý truyền âm phù có thể kết nối đến trong phạm vi, đều có thể dùng cho truyền tin tức. Tỉ như nào đó tông môn muốn cử hành một lần thanh thế to lớn hành động bí mật, cao tầng ở giữa, vạn lý truyền âm phù nhất định phải là phù hợp, có thể thuận tiện bọn họ trao đổi mới nhất lấy được tình báo, tuyên bố tức thời mệnh lệnh. Nhưng vạn lý truyền âm phù giá thành đắt đỏ, còn có người yêu thích sử dụng, giá cả phi thường rẻ tiền định vị truyền tin ngọc giấy. Định vị truyền tin ngọc giấy có thể vô hạn chế tiếp thu tin tức, nhưng nó tuyên bố tin tức lúc lại là duy nhất một lần, bóp nát là được bại lộ bản thân vị trí, cũng đem muốn nói chuyện truyền ra ngoài. Định vị truyền tin ngọc giấy sản xuất với Hạo Nguyệt Đế quốc Thiên Lương Sơn, chỗ ấy thịnh sản âm thạch. Âm thạch trình màu xanh biếc, chất liệu đá xốp, khai thác đi ra sau, nắm giữ hồn lực công tượng, hướng âm thạch bên trong rót vào một đạo sóng âm truyền hồn kỹ, lại đem bọn họ dùng rèn đúc loại hồn khí cắt ra. Định vị truyền tin ngọc giấy liền chế thành. Định vị truyền tin ngọc giấy giá cả, một loại là mỗi 1.500 nhanh, giá trị 300 hồn tệ. Giá cả sẽ có lưu động, nhưng cơ bản biến hóa không lớn. Thiên võ đại lục trên cũng không tồn tại nói nhỏ phù. Nói nhỏ phù là Lâm Phong từ hệ thống trong hối đoái ra tới. Nói nhỏ phù đến từ một cái tu tiên vị diện, chỉ có thể đơn phương truyền tin tức. Lâm Phong sử dụng nói nhỏ phù lúc truyền xuất ra thanh âm, liền phảng phất là ở Thượng Quan Vân Khởi bên tai nói chuyện. Thượng Quan Vân Khởi đang bị kiên tường đất lũy buộc lui về sau, kết quả Lâm Phong đột nhiên dùng nói nhỏ phù một nói chuyện, đem hắn giật mình kêu lên. Đạo kia ở bên tai thanh âm thực sự là quá chân thực. Thượng Quan Vân Khởi còn coi là Lâm Phong đột phá bên sân phong tỏa hồn sư, chạy vào đấu hồn tràng trong. Ai? Thượng Quan Vân Khởi cuống quýt ứng tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang. Nhưng Lâm Phong cũng không tại bên người. Gặp Thượng Quan Vân Khởi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Vương Hướng Lâm còn coi là hắn đã mất trí, liền đột nhiên đỉnh lấy thành lũy đứng lên đến, áp bách hướng Thượng Quan Vân Khởi. Phong Mỹ toái thổ phạm vi công kích đột nhiên đem Thượng Quan Vân Khởi bao phủ, từ hồn lực diễn hóa ra cắt đất, lần nữa gào thét mà lên, cắt vào Thượng Quan Vân Khởi thân thể. Nhìn qua Vương Hướng Lâm, núp ở phân liệt kiên tường đất lũy đằng sau, bốc lên ra một đôi tặc lưu lưu ánh mắt. Thượng Quan Vân Khởi khí không đánh một chỗ tới. À, mặc kệ, cũng không cần cái gì một xuyên ba, liều mạng bị thương, đem cái này con nhím một dạng ra hòa, làm xuống dưới kéo ngã. Thượng Quan Vân Khởi bởi vì trong lồng ngực tức giận, mà lỗ mãng làm quyết định. Người trước đừng hoảng hốt. Lâm Phong mở miệng nói, hiện tại, ta vẫn như cũ ở đây dưới, nhưng dựa vào một kiện đặc thù hồn khí. Theo ngươi nói chuyện, một xuyên ba vẫn rất có tất yếu. Dù sao ngươi hướng mọi người làm bảo đảm, ta sẽ cung cấp cho ngươi một chương quyển trục, giúp ngươi đánh bại ngươi đối thủ. Gì? Quyển trục? Nghe được quyển trục hai chữ, Thượng Quan Vân Khởi có bắn tỉa mộng. Thiên võ đại lục trên, quyển trục luyện chế thủ nghệ đã thất truyền, điều này sẽ đưa đến quyển trục giá cả cũng bão tố trên thanh thiên. Có thể nói, mỗi một chương quyển trục đều tượng trưng cho gia tài, tượng trưng cho ánh vàng rực rỡ hồn tệ. Lâm Phong lại muốn làm gì? Hắn muốn vứt bỏ cho ta một chương quyển trục, vậy đơn giản là ở lấy tiền đập ta à? Thượng Quan Vân Khởi ở trong lòng kinh nói. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 150 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 150 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 150 kỹ năng điểm. Hối đoái hoàng giai cao cấp hồn kỹ, phá giáp kim phù, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 10 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 10 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 10 kỹ năng điểm. Hối đoái hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, ném bắn. Đinh, ký chủ đã học tập hồn kỹ. Ném bắn, phá giáp kim phù, cũng không phải là một đạo công kích hồn kỹ, mà là một đạo trạng thái tăng thêm, hồn kỹ. Sử dụng phá giáp kim phù hồn sư, lại ở bản thân hồn khí, cũng hoặc là võ hồn trên, kèm theo cực kỳ khủng bố xuyên thấu, cùng phòng ngự đánh tan hiệu quả, đồng thời kèm theo số lớn kim nguyên tố tổn thương. Nếu là nhượng cái nào kim hệ hồn sư, dùng nữa trên phá giáp kim phù, tới như vậy lập tức, cùng cấp bậc hồn sư bên trong, không có người chịu đến. Về phần ném bắn, Lâm Phong phải nghĩ biện pháp, đột phá phong tỏa đấu hồn tràng quốc tử giám hồn sư. Đem phá giáp kim phù, ném cho thượng quan Vân Khởi mà thôi. Nhưng mà, đấu hồn tràng trên, nóng nảy tình hình chiến đấu, căn bản không cho thượng quan Vân Khởi nghiêm túc tính toán Lâm Phong lời nói thời gian. Thượng quan Vân Khởi lần nữa nhảy ra, phong mỹ toái thổ giết tổn thương phạm vi. Vương Hướng Lâm được thế không tha người, lần nữa nâng lên kiên tường đất lũy, bắt đầu truy đuổi thượng quan Vân Khởi. Fuck your mom, bát tinh đại hồn sư, bị ngũ tinh đại hồn sư đuổi chạy. Thuần phòng ngự, còn bổ sung thêm phản kích hồn sư, liền là ác tâm như vậy. Bất đắc dĩ thượng quan Vân Khởi, có một xuyên ba áp lực trong người, rõ ràng có thể liều mạng bị thương, đem Vương Hướng Lâm làm đến dưới lôi đài mặt đi, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà Vương Hướng Lâm càn rỡ thời khắc, Lâm Phong ỉ vào ném bắn, ném ra phá giáp kim phù, chuẩn xác đập trúng thượng quan Vân Khởi trên đầu. Phá giáp kim phù bá đạo hiệu quả, lập tức xuất hiện ở lung lay kim long thương lên. Thần làm lung lay kim long thương chủ nhân, thượng quan Vân Khởi lập tức phát giác khác thường. Cỗ kia không gì không phá lực xuyên thấu, nhượng lúc đầu lâm vào khó xử thượng quan Vân Khởi, đột nhiên có một loại đâm rách thiên địa ảo giác. Lâm Phong phá giáp kim phù, tại mê hoặc lấy thượng quan Vân Khởi, công kích Vương Hướng Lâm. Mặc kệ là cái nào loại phương thức công kích, phổ thông công kích cũng tốt, kim long trị cũng tốt. Muốn hung hăng, hướng Vương Hướng Lâm đâm tới. Người thế nào không chạy? Vương Hướng Lâm tiếp tục đỉnh lấy kiên tường đất lũy, nghiền ép đuổi tới, khiêu khích một loại hỏi. Ta đương nhiên không cần chạy nữa. Ta tiểu học đệ, cho ta một kiện bảo bối. Thượng quan Vân Khởi giơ lên lung lay kim long thương. Kim mang lóa mắt, lại là kim long trụy. Kim long trụy điều tức kỳ. Tại thượng quan Vân Khởi chạy trốn trong lúc đó, đã qua xong, kim sắc có chảo trường xà lóe lên một cái rồi biến mất. Lung lay kim long thương, chọc vào kiên tường đất lũy trên. Hắc hắc, người thật đúng là không sợ chết. Bắn ngược, Vương Hướng Lâm tràn đầy tự tin nói. Nào biết một loại chưa bao giờ có sắc bén chi khí, trực tiếp xuyên thủng kiên tường đất lũy. Kinh cức chấn đãng căn bản không còn kịp bắn ngược, liền bị đánh đến tan thành mây khói. Mặt khác một đạo hồn kỹ, phong mỹ toái thổ, cũng đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Kiên tường đất lũy võ hồn, cũng bị thượng quan Vân Khởi đánh tổn thương. Vương Hướng Lâm oa một tiếng, nôn ra một miệng lớn tiên huyết, uể oải ngồi ngã xuống trên. Ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm bưng bít lấy ngực, nhìn qua đi tới thượng quan Vân Khởi. Hoảng sợ nói, ta nhận thua, chấm ngoặc kép, thượng quan Vân Khởi lay lay đầu, không oán không cừu, ta giết ngươi làm cái gì đây, nếu mà có được cần, ta có thể đem ngươi mang hạ tràng, một mình đấu đối kháng lần thứ hai, Thiên Thủy Học Viện, thượng quan Vân Khởi thắng, gặp thượng quan Vân Khởi đã bắt lại ưu thế tuyệt đối, người trọng tài lập tức hô nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.